Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 tháng 1 năm 2016. Năm nay là cái giờ này cũng là đầu năm mới của dương lịch, mà cũng là cuối cái năm của âm lịch. Thì chúng ta gặp nhau hôm nay thì chắc phải chờ tới sau khi mà chúng ta ăn Tết lớn về âm lịch rồi thì mới gặp lại. Hôm nay cái bài pháp ngày hôm nay chúa sư cô giảng để mà bổ sung thêm cái bài pháp lần trước, nó hơi ngắn. Lần trước thì sư cô có đọc cho Phật tử nghe cái câu thơ có nói nè: qua mướp đắng quên lòng mình đang đắng, trải qua vàng dọc suối để ông bay. Khi mình gặp cái khổ, mình nén cái khổ lại trong lòng mình để mình sống làm sao cho mọi người xung quanh được an vui, được tốt đẹp, để cho cái tâm của mình cũng hướng về cái điều đẹp, cái điều tốt, mà nó vơi đi những cái sầu muộn riêng bên trong mình. Nhưng mà cái đó vẫn là gượng gạo. Rồi một mình khi mình đối với cái bóng của mình thì mình vẫn thấy đơn lẻ, vẫn thấy cái nỗi niềm của mình đó chưa có giải tỏa được, và nó tích lũy đó. Cứ mỗi ngày nó mỗi tích lũy, và khi chúng ta không biết thì chúng ta gia tăng nó thêm. Cho nên nó qua mướp đắng mỗi ngày thêm vị đắng, héo hon dần quay quắt đắng dại ngay. Chúng ta nghe một cái người khổ, cái người này chắc cái hồi còn nhỏ chúng ta đã biết, bởi vì không có người Việt Nam nào mà không biết cái người này. Người này là cái cô Thúy Kiều của Nguyễn Du. Từ một người, từ một cái cô tiểu thư khuê các, mà khi gặp cái cảnh gia biến, cha bị bắt, em bị bắt vì du quan giáo họa, thì cái con đường để mà cứu cha và cứu người em trai ra khỏi tù, con đường duy nhất mà cô có thể làm được trong cái hoàn cảnh của cô và trong cái điều kiện về cái đời sống lúc bấy giờ, đó là cô bán mình chuộc cha, rơi vào tay mã giám sinh, rồi rơi vào lầu xanh. Vì ở đó đó, bề ngoài thì thấy đó là cô coi như là thâu đêm suốt sáng, là những cái trận cười vui chỉ là thỏa hưởng mà thôi, chứ không có một cái gì gọi là vất vả nhọc nhằn cực khổ đấy. Nhưng mà chúng ta hãy nghe cái tâm sự của cô. Cô Kiều cô nói vậy: khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Khi sau phong gấm rũ là giờ sau tan tác như hoa giữa đường. Mặt sau dày gió dạng sương, thân sau bướm chán ông trường mấy thân. Mặt người mưa sở mây tần, những mình nào biết có xuân là gì. Chúng ta nghe cái người tỉnh lại mê. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, khi mà say trong cái chung rượu đó thì ta chìm trong cái mê mờ. Nhưng mà tỉnh rượu rồi là cái trạng thái tâm nó tỉnh táo. Trận vui mà cái cuộc vui suốt sáng, mà trận cười thâu đêm đêm đã tàn rồi, còn lại dưới ánh mặt trời đây đó là mình với mình. Rõ lắm chứ, thức tỉnh lắm chứ. Tại sao thức tỉnh như vậy, tại sao tỉnh táo như vậy rồi lại rơi vào trong cái phiền não? Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Cái nỗi xót xa đây đó là cái sự đau lòng, cái sự chua xót khi mình sống một cái cuộc đời rất là nhơ nhớp, rất là nhục nhã. Cho nên vừa tỉnh táo đó, vừa bừng một cái giấc mơ đó, thì lại nhấn chìm mình trong cái đau khổ. Cho nên thấy tỉnh mà không tỉnh, giật mình vậy thôi mà không có đi ra được. Cho nên đó, khi mà chìm đắm trong cái men rượu, chìm đắm trong cái sự vui hưởng, thỏa hưởng cái sự vui chơi, thì cái người thiếu nữ khuê cát này, cái tâm hồn mà rất là trong sạch này đấy, không có hòa được trong cái nhơ nhớp đó, thì bản thân mình đã thấy khổ rồi. Bây giờ khi bừng tỉnh, hết rượu rồi, tỉnh ra rồi, nhìn thấy được rồi, từ cái pháp bất thiện duyên được cái pháp thiện, thì bây giờ từ cái pháp thiện lại duyên vào cái pháp bất thiện tiếp theo, giật mình lại thương mình xót xa. Tỉnh một chút, nhớ lại rồi đau khổ. Khi sau phong gấm rũ là giờ sau tan tác như qua giữa đường, nhớ lại cái thời mình còn ở với cha mẹ. Phong gấm rũ là một tiểu thư mà đại cát, cha mẹ ấp ủ trong cái tình thương, người con gái hiền thục gia giáo, đâu có sống cái cuộc đời mà mua phấn bán hương. Vậy mà bây giờ từ một cái đóa hoa hàm tiếu được che chở trong cái vòng tay của cha mẹ, bây giờ vào cái chỗ buôn phấn bán hương này đó, thì nó tan tác từng cái cánh hoa một. Giờ sau tan tác như hoa giữa đường, mặt sau dài gió dạng sương, thân sau bướm chán ông trường mấy thân. So sánh cái quá khứ vàng son của mình với một cái hiện tại nhơ nhớp này, để rồi đau khổ xót xa cho cái thân phận của mình. Rồi bây giờ đó, một cái niềm đau khổ sâu xa hơn nữa đó là khinh mình. Mặt sau dài gió dạng sương, thân sau bướm chán ông trường mấy thân. Thân với tâm này nhơ nhớp rồi, cho nên bản thân mình nhìn thấy mình mà cũng phải ghê tởm cho chính mình. Cái đau đó, người ta dùi dập mình đã là cái đau khổ, cái mà mình khinh mình lại còn đau khổ hơn nữa. Cho nên cái vị đắng nó lại chồng chất thêm cái vị đắng. Mặt người mưa sở mây tầng, những mình nào biết có xuân là nhiều. Cười cỡ bên tiếng đàn, bên chung rượu, thấy thì vui lắm đó, thấy thì có như ưa thích lắm đó, nhưng mà thật sự trong lòng của mình heo hon, tàn úa một cái đời sống. Cho nên đau khổ lại chồng chất thêm đau khổ, qua mướp đắng mỗi ngày thêm vị đắng, héo hon dần quay quách đắng dại ngay. Cho nên trong cái đời sống đó, khi mà người ta gặp những cái điều bức xúc, những cái điều không dự ý, những cái điều mà đẩy người ta vào một cái trạng thái tâm không thể chịu đựng được, đó chính là cái đau khổ. Thì chúng ta có hai cách để mà đi ra. Cái cách thứ nhất là chúng ta làm cho những cái đau khổ nó lắng xuống để chúng ta có thể thoát ra. Chúng ta tìm một cái con đường quang đãng để đi. Nhưng mà mấy ai tìm ra? cho nên đau khổ lại đi vào cái con đường đau khổ. Chúng ta nghe không biết bao nhiêu chuyện ở trên thế gian này. Ví dụ như có một cái câu chuyện, cái người con gái trẻ này đó, khi mà lập gia đình thì rất là hạnh phúc bên cái người chồng cũng trẻ trung như mình. Đến khi cô mang thai thì cô mới sanh con ra, thì khi xét nghiệm mới biết rằng là cô nhiễm HIV và con của cô cũng nhiễm HIV. Và khi mà người ta mời chồng cô vào để mà kiểm tra thì mới biết là cái gốc HIV từ người chồng. Sau đó người chồng chết, cô một mình ôm con để nuôi, mà con cũng chờ giờ chết, mẹ cũng chờ giờ chết. Cô chờ không nổi, cô chịu đựng không nổi, cho nên cô giết con chết để tự tử theo. Nhưng mà khi giết con á, thì con chết nhưng mẹ chưa chết. Thì bây giờ mẹ phải đối diện trước tòa về cái việc mà chính mình đã giết con mình. Thì những cái đau khổ mà trong những quãng ngày còn lại của cái người đàn bà khốn khổ này đó, thì cái vị đắng chất chồng thêm cái vị đắng. Cho nên trong cái đau khổ, khi chúng ta không biết giải quyết thì nó chồng chất thêm cái đau khổ. Và chúng ta cũng thấy những cái cuộc hôn nhân, cái khi mà nó đi tới cái sụp đổ, đi tới cái tan rã đó, thì đây là những cái câu chuyện có thật. Một người đàn ông bị vợ bỏ, chất 4 đứa con lên xe và tự mình á, lái xe đưa con đi, rồi xong đó là chạy xuống luôn cái sông để toàn bộ chết hết. Có những cái người khi mà chồng bỏ thì bản thân mình á, thuốc cho con chết để rồi mình chết theo. Cái đó là cái vị đắng, thì lại thêm cái vị đắng nữa, bởi vì mình đã cùng khổ mà mình giải quyết để đưa đến bế tắc. Cho nên khổ chồng chất khổ. Đừng có nghĩ rằng cái chết là giải quyết tất cả. Cái chết không giải quyết được gì cả. Mình còn sống đây, còn tỉnh táo đây chưa giải quyết được, mà mình chết trong cái lúc mà cái tâm của mình á, nó đi đến hoàn toàn bế tắc, để cho nó cái sân ác nó khởi lên á, mà mình đã rớt cái giọt nước mắt mà giết con, rớt cái giọt nước mắt mà tự giết mình, thì cái đó là những cái bế tắc mà khi thân hoại mạng chung rồi đó, là nó chỉ tăng lên không bao giờ giảm. Bởi vì cũng nơi cái chỗ này sư cô có giảng rồi, tất cả những cái hình thức tự tử thì cái người đó không có siêu thoát được, mà cứ thế nó quay trở lại cái cuộn phim đó để chết. Bởi vì người đó chết rồi sẽ đi theo cái con đường quá sinh chứ không phải là tham sinh. Tức là chết xong rồi lại tái hiện cảnh cũ, lại chết y như vậy được. Đau khổ chỉ chồng chất thêm cái đau khổ mà thôi, không giải quyết được gì cả. Hoặc là cái xung đột gia đình không có hàn gắn được để trả thù, thì người ta tạt axit vào cái người mà làm người ta đau khổ. Người ta giết cái người làm người ta đau khổ, hoặc người ta đốt nhà, người ta giết hết cả cái gia quyến của người đó. Từ cái chỗ chỉ là một cái xung đột nó nằm trong cái giới tà dâm, bây giờ nó chuyển qua giới sát, thì cái ác nghiệp đó đó mình tạo ra do mình tâm tối, thì mình phải chịu lấy một mình mà thôi. Cho nên qua mướp đắng, mỗi ngày thêm vị đắng, héo hon dần, quay quắt đắng dại ngay. Đi tới cuồng trí, đi tới cuồng tâm, để làm những cái điều mà cái đau khổ lớn nhất là mình gieo xuống cho mình chứ không phải cho ai hết. Tất cả những thù hận, mình gieo rắc thêm cái thù hận chỉ là gieo rắc cái sự đau khổ cho chính mình mà thôi. Cái đó là cái điều mà chúng ta là cái người Phật tử, cái người mà con nhà Phật, chúng ta phải hiểu cái điều này. Bởi vì khi mà chúng ta không hiểu đó, người ta dùng cái sân để giải quyết cái sân. Bên đây sân 1, ta dùng sân 10 để giải quyết cái sân. Thì đây là cái cách giải quyết của Ma Dương. Và cái mà để cho Ma Dương đó thỏa thích hả hai là chỗ đã gieo xuống được cái điều ác, gieo xuống được cái đau khổ cho cái người khác, và coi như vậy là một cách để mà giải tỏa tất cả những cái phiền muộn, những cái bức xúc ở trong cái lòng mình. Đó là cái con đường của Ma Dương, con đường của nhà Phật chúng ta không đi con đường đó. Con đường của nhà Phật là con đường mà trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng phải tựa vào cái điều thiện lành, tựa vào cái sự sáng suốt. Người ta có thể làm khổ mình, nhưng mình không dám làm khổ ai. Bởi vì mình dám làm khổ người ta có nghĩa là mình tự hại mình. Cho nên cái người mà hiểu biết không tự hại mình bằng cách làm cho người khác đau khổ. Cho nên chúng ta tàn ác với người khác một, nhưng mà chính chúng ta tàn ác với mình 10. Người Ấn Độ có một cái câu nói thế này, người ta nói là khi đó mình dùng một cái ngón tay mà mình xỉ vào trong mặt người khác thì nó có 3 ngón nó xỉ vào bên trong. Cho nên mình ứng xử mà mình ác với người ta thì người ta nhận có một cái mũi dao ác của mình thôi, nhưng mà 3 mũi dao ác khác mình đâm về phía mình. Ngậm máu phun người là dơ miệng mình. Mình phun người ta, ta có thể né được, nhưng mà miệng mình đầy máu, mình không có rửa được. Cho nên cái ác tâm nó ở trong lòng mình á, thì nó trổ cái quả xấu ác cho chính mình. Mình đem cái điều xấu ác của mình tàn hại người khác, có thể người ta tránh được, nhưng mình không có tránh được cái quả mà do mình khởi sanh, cái điều ác tâm của mình khởi lên, thì mình không có tránh được. Đó là cái điều chúng ta phải hiểu biết, để chúng ta đó không có gia tăng cái sự đau khổ của mình. Đạo Phật là đạo cứu khổ, giúp cho chúng ta đó thoát khỏi cái sự đau khổ của mình, mà không có ai cứu mình cả. Kinh sách của Phật là thuốc, mà chúng ta không uống thì chúng ta không có giả bệnh được. Cho nên là mình uống ở chỗ là mình nghe lời Phật dạy thì mình ứng dụng như vậy. Còn nếu mình nghe lời Phật dạy mà mình không ứng dụng thì giống như mình uống thuốc, mình thấy thuốc, mình biết thuốc, mình có thuốc mà mình không dùng thuốc thì bệnh của mình vẫn như thế thôi, không có giải quyết được. Cho nên cái pháp Phật là cái pháp dạy của chúng ta đó, phải giải tỏa hết những cái điều bức xúc ở trong tâm. Chúng ta giải bằng cái gì để mà chúng ta thoát ra được? Khi mà chúng ta chưa hiểu sâu xa về giáo pháp thì chúng ta giải bằng cái con đường thiện lành của mình. Con đường chúng ta nghĩ tốt, con đường chúng ta làm tốt thì chúng ta giải mình là. Cho nên có cái câu thứ hai nói này: qua bước đắng đang giải lần dĩ đắng, trải qua vàng dọc suối để hương bay. Thì cái phần này đây, cái phần mà nói về cái cách mà để chúng ta giải bớt một cái phiền muộn của mình á, thì trong đời sống chắc có lẽ quý vị chứng kiến nhiều, thấy nhiều, hiểu nhiều, nhưng mà bản thân mình á có ứng dụng được cái phần nào thì đó là cái phần tốt đẹp của mình, đó là cái phần phước báo của mình. Mà trong nhiều đời nhiều kiếp, cái tâm mình hướng thiện, cái tâm mình trong lành, cái tâm mình là cái tâm mà từ bi dễ tha thứ, thì chúng ta mới thoát khỏi được những cái ách nạn mà do chúng ta đã gieo trồng từ nhiều kiếp. Bây giờ đây chúng ta phải gặp hại. Chúng ta thử nghe một cái câu chuyện, câu chuyện về cái lớp trẻ sau này. Đây là cái câu chuyện của Trung Quốc. Cái cậu thanh niên này tên là Tường Tính, học về cái ngành nông nghiệp. Trong thời gian đi học thì cô có quen, cậu có quen với một cái người bạn gái, người này tên là Quách Tiểu Đan. Thì cô Quách Tiểu Đan này học về tài chánh, Sau khi hai người tốt nghiệp xong đó thì mới nghĩ đến cái chuyện đó là làm thế nào mình tạo dựng cái tương lai để mà sắp tới đây đó mình sẽ lập gia đình và chung sống với nhau. Thì hai cô cậu mới rủ nhau đến cái thành phố gọi là thành phố Trịnh Châu để lập nghiệp. Thì tới đây đó thì hai người may mắn xin vào được một cái công ty hóa chất để làm việc trong đó. Thì cậu này đó phụ trách về vấn đề giới thiệu sản phẩm và mua bán sản phẩm, còn con này làm thư ký văn phòng. Lương hai người rất là thấp, nhưng mà hai người rất là vui bởi vì ra trường bây giờ có việc làm cùng một công ty và thuê cái nhà trọ để sống với nhau. Nhưng mà hai người rất là cẩn trọng nói với nhau thế này: bây giờ mình mới về cái công ty này thì trong công ty đó mình chỉ là cái đối xử với nhau như bình thường như tất cả những người khác trong công ty thôi. Chừng nào về nhà trọ thì mình mới là cái người thân thiết với nhau, còn trong công ty thì đối xử bình thường để mà tránh cái việc mà nó không có hay, có thể mình mất việc là hai người thỏa thuận với nhau như vậy. Thì vào công ty thì việc ai nấy làm, cần thì nói một đôi câu, không cần thì thôi. Sau khi về công ty, về nhà, rời công ty thì mỗi người tự đi về, không có đi chung với nhau, và chỉ về thì mới là hai người mới sống với nhau. Thì làm một thời gian đó thì cậu này được cất nhắc lên là một cái người giống như là quản lý cái văn phòng đó, quản lý cái phòng mà dịch vụ về mua bán. Thì cô này cũng được cất nhắc lên làm trong cái văn phòng, là cái làm phụ tá cho ông chủ. Ông chủ này tên là Vu Đồng Nhân. Thì khi mà cái công ty nó bắt đầu ăn nên làm ra phát triển đó, thì ai cũng bận rộn cả, cho nên là cái thì giờ mà để gặp nhau thì nó thưa thớt dần. Có khi cậu này phải đi giao hàng, đi những cái dịch vụ buôn bán đó, có khi đi cả tuần, có khi đi hai tuần mới về. Và sau này thì cô này cũng vậy, đi với ông chủ để mà giải quyết cái chuyện hợp đồng mua bán vân vân. Nhưng mà một thời gian sau thì cậu này nhận ra cái người bạn gái mình thay đổi rất là nhiều. Bởi vì lương của cô đó lúc đầu có mấy trăm tệ thôi, bây giờ nó lên tới 2,000 tệ. Nhưng mà cô có thể sắm một cái điện thoại tới 5,000 tệ, 5,000 nhân dân tệ. Và những cái chi phí khác của cô rất là cao, cho nên là cậu bắt đầu lo lắng. Cho đến một hôm cậu vào công ty thì những người trong công ty mới nói thế này, đó là bây giờ ông chủ đi hoài, làm sao mình có thể xin cái chữ ký để mà mình coi như là đi giao hàng hoặc là đi giao dịch được, có một cái phí để mà có thể làm cái công việc nó nhanh chóng hơn, cứ ứng từ túi hoài thì mệt quá. Thì khi họ nói với nhau như vậy thì có một người nói như thế này: thì bây giờ có cái cô Tiểu Đan đó, cô này là ký tên là có giá trị rồi, bởi vì cô này đã là một nửa là bà chủ rồi, cho nên tại sao mình không tìm tới cô để cô giải quyết mọi cái việc trong công ty cho nó tốt hơn. Thì cậu này đứng nghe như thế thì cảm thấy rúng động. Và sau đó thì có một người nói rằng là tại sao dám nói như vậy, đừng có nói bậy. Thì cái người đó mới trả lời rằng đó, người này đã thấy đó, hai người đó, ở chung ăn chung sao kể ra hết. Thì cậu này có hôm đó mà không có làm việc được, khi trở về nhà thì cậu mới đập đồ hết, và cái cậu mới đấm vào trong tường đó, tay cậu tóe máu rồi. Thì khi mà cậu làm tất cả những cái động tác đó để mà nó giải tỏa cái sự bực tức của cậu, nhưng mà cuối cùng thì cậu hỏi về mình đập hết đồ đạc trong nhà này, mình đập cho tay của mình nó có gãy xương đi thì mình có giải quyết được chuyện này không? Bây giờ người ta đã thay lòng đổi dạ rồi, bởi vì mình chỉ là một cái thằng nhân viên quèn nghèo như thế này thì cô đó phải thay lòng đổi dạ thôi. Bây giờ mình làm như thế này hoặc là cô ấy về mình chửi bới, mình đánh đập cô đó, mình nhục mạ cô đó, mình có giải quyết được vấn đề không? Liệu mình làm như vậy người ta có quay lại để người ta yêu thương mình không? Cậu nói không, không có điều đó. Và cậu suy nghĩ thế này, cậu nói thế này. Cậu nói người đàn ông có chí khí thì cách duy nhất để trả thù kẻ bội bạc là phải sống càng tốt hơn, để đối phương nhận ra rằng đánh mất mình là điều sai lầm lớn nhất của cô ta, chứ không phải là mình tự hủy hoại bản thân. Nếu làm như vậy đối phương càng coi thường mình. Cậu này suy nghĩ rằng nếu bây giờ mình đập nát nhà cửa, mình đánh cặp cô đó, mình làm những cái điều mà nhục mạ cô đó, thì cô cũng vẫn là không có quay về với mình. Hoặc là bây giờ mình có tự giận mình chết đi nữa đó, thì cô cũng không coi trọng mình. Mà một người đàn ông có chí khí thì phải thể hiện mình giỏi hơn, mình tốt hơn, để khi người ta nhìn thấy mình đó, thì người ta nuối tiếc rằng người ta đã dại dột khi người ta bỏ rơi mình. Cậu suy nghĩ gì? Cái suy nghĩ đúng đắn này đã cứu cậu khỏi ra khỏi một cái sự bức xúc mà nó có thể đưa đến sự trầm uất, có thể đưa đến sự điên loạn. Là cậu ngày hôm đó cô chưa về thì cậu đã làm đơn xin nghỉ việc, để cái đơn xuống rồi là đi luôn, không có cần bất cứ một cái sự giải quyết nào về cái vấn đề mà tiền bạc trong công ty đó. Để cái đơn xuống rồi nghỉ, cậu về quê cậu, cậu nghỉ dưỡng một tuần lễ, cậu bình tĩnh trở lại. Và cậu nói như thế này: từ nơi cái thành phố Trịnh Châu này là cái nơi mà vì cái đồng tiền cậu đã mất người yêu, thì nơi cái thành phố Trịnh Châu này cậu phải trở thành một người đàn ông thành tựu, trở thành người đàn ông giàu có để phụ nữ không coi thường. Mà cậu bằng cái sự giỏi giang chân chính của mình, cậu bắt đầu đi làm thuê cho một cái công ty lớn. Và khi cậu làm như vậy đó, cậu không nghĩ rằng cậu làm thuê, mà cậu nghĩ rằng cậu phải thể hiện hết cái khả năng của mình. Và nhờ vậy mà cái doanh số của công ty đó tăng lên dùng dùng, thì người ta trả lương cao cho cậu. Sau khi cậu để dành được 100.000 tệ, thì cậu nghĩ rằng bây giờ đã đến lúc mình phải tự tách một cái công ty riêng. Và sau 3 năm như vậy thì cậu tách một cái công ty riêng ra cậu làm. Và do cái mối mang mà cậu đã tạo được từ mấy năm nay, từ cái khi mà cậu làm cho cái công ty của Vu Đồng Nhân cho đến cái công ty thứ hai này đó, thì cậu có rất nhiều khách hàng người ta tín nhiệm cậu, và cậu mở một công ty con, cậu thành công. Giờ đây cậu có xe vận chuyển hàng, nhân viên của cậu rất đông và thu nhập của cậu rất cao. Một hôm cậu đi họp về cái ngành hóa chất, thì cậu gặp lại những người đồng nghiệp cũ ở cái công ty cũ, thì những người đó mới nói cho cậu nghe là sau khi cậu đi rồi đó, thì cái ông chủ này đó ly dị vợ để cưới cái cô tiểu đan này. Nhưng mà khi ly dị vợ đó, thì thật ra là không phải ông ta ly dị vợ đó, mà vợ ly dị ông ta. Là bởi vì khi cái người vợ khám phá ra cái người chồng mình ngoại tình, lúc đó thì cái cô Quách Tiểu Đan này đó đang mang thai. Thì với cái bằng chứng như vậy, thì vợ của Vu Đồng Nhân là Lưu Hồng mới làm đơn xin ly dị. Thì cái nguồn gốc của cái công ty này đó là do gia đình của Lưu Hồng tạo dựng ra, chứ không phải của Vu Đồng Nhân. Mà quản lý cái công ty này giỏi giang là Lưu Hồng, còn Vu Đồng Nhân chỉ là cái bóng dáng ở bên ngoài thôi. Vì khi mà đưa ra tòa đó, thì theo tòa xử thì cái lỗi là cái lỗi của Vu Đồng Nhân, cho nên là Vu Đồng Nhân tránh tòa. Nhưng mà cô Lưu Hồng không có đối xử như vậy, mà chia một phần tài sản cho Vu Đồng Nhân để Vu Đồng Nhân cưới cái cô Tiểu Đan này. Và với một cái số tài sản mà có được đó, thì hai người bắt đầu lập một cái công ty riêng. Nhưng mà vì không có đủ cái năng lực và cái uy tín giỏi giang để làm việc, cho nên cái công ty đó gặp cái ách tắc này cho đến cái ách tắc khác, là cái vốn nó cục lần và cuối cùng đó thì cái công ty của Vũ Đồng Văn đi đến phá sản, là bởi vì không những không làm việc được mà lúc sau này thì Vũ Đồng Văn bị bệnh về bạch huyết cầu, cho nên cái người đó cứ sốt và nó bủn rủn hết, không có làm việc được. Cho nên công ty đã từ cái khó khăn để chồng chất cái khó khăn, cho nên cuối cùng là phá sản. Thì khi nghe cái chuyện như vậy đó thì lúc đó tự tính mới thấy rằng là cái sự việc quá tội nghiệp cho hai người, cho nên là tự tính mới đến để thăm. Và tự tính còn nghe đó là kể từ khi mà cô Quách Tiểu Đan này đó mà gắn bó với lại Vũ Đồng Nhân, thì gia đình của cô đó biết cô đi theo một người đàn ông nó có vợ và bỏ cái người bạn trai của mình á, thì gia đình của cô là cắt đứt luôn, từ bỏ cô luôn, không có liên quan gì tới cô nữa hết á, không có liên hệ gì tới cô nữa hết á. Thì bây giờ cô đang ở trong cái hoàn cảnh khó khăn thì từ tính mới đến thăm. Thì khi mà đến á thì từ tính đi từ cái chỗ kinh ngạc này tới cái kinh ngạc khác, là hai người ở trong cái căn nhà rất nát, đồ đạc rất là tồi tàn, và Quách Tiểu Đan đó phải giặt áo ở nơi cái vòi nước công cộng, giặt áo giặt quần áo ở nơi cái vòi nước công cộng, và cái người tiều tụy già trước tuổi nhìn không ra. Đến khi mà Từ Tính đó, đứng một hồi lâu đó, mới có thể nhận ra được đây là Quách Tiểu Đan. Và khi mà Từ Tính chào Quách Tiểu Đan thì cô sửng sốt, cô không dè rằng có một ngày cô gặp lại Từ Tính. Và khi cô mời Từ Tính vào trong nhà thì một cái điều mà làm cho Từ Tính kinh ngạc hơn nữa đó là Vũ Đồng Nhân không ngồi dậy nổi, bởi vì cái bệnh nó hành hạ làm cho cái người này cứ bị sốt và giống như nằm liệt vậy, là người rất là suy yếu. Còn cái đứa con 3 tuổi đó thì nó cũng gầy gò vì thiếu ăn. Thì Từ Tính cầm đồng không được. Từ cái chỗ đó mà lúc đầu đến với tư cách mình là cái người thành đạt, đi đến thăm để coi cái người xưa ra sao, để cho người ta có thể tiếc nuối vì người ta đã đánh mất một cái báu vật. Nhưng giờ đây trước cái cảnh khổ của Quách Tiểu Đan thì Từ Tính mềm lòng, không có chịu được, khởi lên cái tình thương đối với Vũ Đồng Nhân, bởi vì cái chết nó tới rồi. Khởi lên cái tình thương với Quách Tiểu Đan, bởi vì đây là một cái người phụ nữ yếu đuối, gặp một cái hoàn cảnh là coi như làm ăn phá sản, chồng thì bệnh chết như vậy, con thì gầy yếu đau bệnh như vậy, mới giải quyết làm sao. Thì Tiểu Đan mới nói rằng là khi mà phá sản gom lại cái số tiền được khoảng gần 60.000 tệ đó, thì tất cả thuốc thang cho Vũ Đồng Nhân không đủ, và bây giờ nằm đây chờ chết vì không có xoay sở gì được cả. Thì lúc đó Từ Tính mới suy nghĩ, bây giờ mình giúp cách nào. Sau khi mà từ giả gia đình Quách Tiểu Đan về thì Từ Tính mới liên hệ các cái bệnh viện, coi cái bệnh viện nào mà chữa trị tốt nhất. Thì qua ngày hôm sau mới đến và năn nỉ Vũ Đồng Nhân cho mình đưa đi bệnh viện. Thì Quách Tiểu Đan thì khóc, Vũ Đồng Nhân cũng khóc, mới nói rằng là không thể nào đến bệnh viện được, bởi vì đã hết tiền và không còn cái cách nào xoay sở hết. Mà bây giờ có mượn của Từ Tính thì cũng không có tiền để trả, và cái bệnh này không thể nào qua khỏi được, cho nên là cảm ơn Từ Tính, chấp nhận chết chứ không có đi nhà thương được. Nhưng mà Từ Tính năn nỉ thì cuối cùng đi vào bệnh viện. Vào bệnh viện thì chữa trị một tháng rồi nó không có thuyên giảm, thì cái giải pháp của bác sĩ đưa ra là bây giờ ghép tủy. Ghép tủy thì cái tiền rất là lớn, thì khi đó Từ Tính không có đủ tiền, mà từ tính á, dám làm cái chuyện này, về như bán cái nhà mình đang ở, bán cái xe hơi mình đang đi, được 260.000 cái tiền nhân dân tệ. Và sau đó thì cũng không đủ tiền, cho nên là đem hết tất cả những cái hàng hóa của mình nó bán hết để mà đóng vào cái tiền đó cho mua đồng nhân ghép tủy. Thì vậy là công ty phá sản, và từ tính không có chỗ ở, đi thuê một cái căn phòng trọ chỉ có 10 mét vuông thôi. Và bây giờ bắt đầu đi làm công 2.000 tệ một tháng, vét hết từ trong cái tiền tiết kiệm, tiền bán nhà, tiền bán xe, tiền bán hết hàng hóa trong công ty, đổ hết cho buôn đồng nhân. Thì may mắn thay là cái việc ghép tủy thành công, buôn đồng nhân khỏe mạnh trở về. Và khi biết là từ tính đã đem hết cái sản nghiệp của mình để cứu buôn đồng nhân, thì hai vợ chồng mới quỳ xuống lại từ tính và nói rằng cái ân nghĩa này không biết chừng nào mới trả. Thì khi mà cái chuyện này nó xảy ra đó, thì từ tính vẫn đi làm công như vậy. Đến khi cái ông chủ mà ông hay biết được cái điều này đó, thì ông này rất là quý cái tư cách của từ tính, cho nên là ông bắt đầu ông giao việc nhiều hơn. Và từ tính đem lại cái sự thành công cho công ty, ông cất nhắc lên làm phó giám đốc và trả lương mỗi tháng là từ 2.000 bây giờ lên đến 15.000 tệ, 15.000 nhân dân tệ một tháng, để cho từ tính có thể sống được. Và khi buôn đồng nhân phục hồi lại thì cũng bắt đầu đi làm để nuôi vợ con. Và từ đó thì hai vợ chồng với lại từ tính có một cái mối quan hệ rất tốt. Và sau đó thì hai vợ chồng buôn đồng nhân mới tìm một cái người con gái hiền thục để giới thiệu cho từ tính, và hai người cưới nhau. Và sau đó thì từ tính có được một đứa con trai. Thì như chúng con thấy trong cái câu chuyện này, khi mà cái cách giải quyết của từ tính, thay vì hận thù cái người đó tham sang mà phụ khó, hận người ta, thì người này không làm điều đó. Mình càng hận mình càng cay đắng, mình càng hận mình càng tức bực, mình càng hận mình càng đau khổ, mình càng hận mình càng nói bậy, mình càng hận mình càng nói điều quấy. Cho nên người này mới chuyển qua làm thế nào để hiển lộ rằng mình là cái người dịch giỏi, một cái người tốt, một cái người mà bất cứ ai đó mà hất hủi đều cảm thấy phải hối tiếc. Vì vậy thấy được chuyển dần, cho nên mới nói qua mướp đắng đang giải dần vị đắng, trải qua vàng dọc suối để ông bay. Có một cái câu chuyện mà sư cô cũng đã có kể trong cái bài giảng sư cô hôm nay, lặp lại một chút để cho quý vị nhớ. Đó là cái câu chuyện tình cờ trong một cái gia đình của cái một cái bà này có hai đứa con gái. Một người con gái tên là Thu Lê, một người tên là Thu Lý. Khi mà Thu Lê lớn lên á, thì Thu Lê mới thương một người con trai trong xóm. Người con trai này rất là nghèo, làm thuê làm mướn, bữa đói bữa no. Trong khi gia đình của Thu Lê thì có đồng ăn đồng để, nhưng mà thương nhau. Thì mẹ của Thu Lê đó bằng mọi cách ngăn chặn cái mối tình không có môn đăng hộ đối này, nhưng mà hai người thương nhau cho nên là không có rời bỏ nhau được, và cương quyết trốn đi để sống với nhau. Cái khi mà người vợ của Tư Nhớ mang thai đó, thì cái người mẹ tìm được bắt về, và sau đó buộc người con gái của mình phá thai, rồi tìm mai mối để gả con gái đi nước ngoài cho được giàu có, cho được vinh quang. Thì Tư Nhớ không có quên được vợ con của mình, và cái nỗi đau khổ đó nó làm cho cái Tư Nhớ héo hon từng giờ từng phút. Thì một cái người mà xúc động về cái mối tình của Tư Nhớ và Thu Lê, đó là cô Út Thu Lý, cảm thương cho chị của mình cũng cảm thương cho cái người anh rể của mình. Hơn 20 năm qua, cái tình cảm của Tư Nhớ đối với Thu Lê không có thay đổi. Và trong lòng của Thu Lý nhiều cái sự thay đổi. Từ cái chỗ mà cảm thương cho cái hoàn cảnh anh chị của mình, bây giờ đưa đến cái chỗ là lòng mình rung động vì cái con người chung thủy này, bằng mọi cách để gặp gỡ, để săn sóc, vẫn không làm cho Tư Nhớ có thể phôi phai được cái hình bóng của Tư Lê. Và cứ đau khổ, cứ nhớ nhung, và cứ chờ đợi. Bởi vì nghe tin trong xóm người ta nói đó, là cô Thu Lê khi mà đám giỗ ba cổ, cổ sẽ về. Người ta nói rằng là cô Thu Lê nói rằng chừng nào má cổ mất thì cổ sẽ về. Cho nên là Tư Nhớ mới suy nghĩ làm thế nào mình có thể gặp lại cái người đó, nếu như mình không có một cái tạo một cái cơ hội. Cho nên từ đó là Tư Nhớ mới xung vô cái đoàn mà gọi là cái đoàn người mà làm cái nghề mà phu khiêng những cái quan tài để đi chôn, xung vô cái đoàn để chờ khi mà Tư Lê ba Lê Thu Lê trở về đó mà làm đám tang cho mẹ đó, thì cái ngày đó Tư Nhớ sẽ khiêng cái quan tài đó và sẽ thấy mặt được Thu Lê. Nhưng mà chờ đợi mỏi mòn không có thấy được. Thì khi mà cái cô Út Thu Lý này cổ thấy đó, tóc trên đầu cổ đã bắt đầu bạc, mà tóc của Tư Nhớ cũng bạc rồi. Bây giờ đếm cái tuổi già của mình á, bằng cái hàm răng nó rụng mỗi bữa một cái, mà nói với Tư Nhớ rằng không biết làm sao mà bây giờ cái răng nó cứ rụng lần, nó còn có mấy cái, ăn uống thật là khó khăn. Một cái câu nói thể hiện một cái sự thật của sự già, đúng không? Nhưng mà cũng là một cái sự nhắc nhở để nói rằng anh Tư Nhớ ơi, bây giờ chúng ta đã đầu bạc, đã răng rong rồi, mà sao anh vẫn thủy chung hoài với một cái người không quay lại vậy? Anh không thấy anh đã già, anh không thấy Thu Lý đã già sao? Tại sao chúng ta không gắn bó với nhau? Nhưng mà Tư Nhớ hầu như không nghe điều đó, không thấy điều đó, không biết điều đó. Chỉ biết có một mình Thu Lê là cái người vợ gắn bó với mình mà thôi. Thì tâm trạng của Thu Lý, một cái người đơn phương như vậy, dò dỏ như vậy, canh cánh trong lòng của mình, một cái tình dũng trộm như vậy, không có một cái ngày nào có thể mở ra một cái nụ cười được. Thì liền Thu Lý nghĩ thế này: tại sao hơn 20 năm rồi, một người chân trời, một người gốc rễ để mà nhớ nguyên nhân, tại sao mình lại phải xen vào cái cuộc tình này để mà khổ riêng một mình vậy? Bây giờ mẹ mình còn sống đây, bây giờ Tư Nhớ còn sống đây, bây giờ Thu Lê còn sống đây, tại sao không gặp mặt nhau? Cho nên là Thu Lý liền nhắn tin qua cho chị là bằng giá nào chị phải về gấp trong năm nay, không giải thích gì. Thì Thu Lê mới lật đật thu xếp trở về. Và khi một người từ cái châu Mỹ trở về Việt Nam, cả một cái xóm người ta tới để người ta gặp mà hỏi thăm, để mà biết cái đời sống bên nước ngoài ra sao, thì Tư Nhớ đứng bên cái vách rào lén lén nhìn. Thu Lý thấy như vậy mới nói với chị mình để cho cả hai người được gặp. Khi gặp nhau thì Tư Nhớ sững sờ. Tư Nhớ mới nói một câu vậy: đâu phải là em Thu Lê đâu, em Thu Lê đâu có mập như vậy đâu, đâu có mập thù lù gì đâu, không phải Thu Lê. Thế là Thu lên khóc, Tư Nhớ khóc, Thu Lý khóc. Ba người quay lưng về nhau và mỗi người nghĩ một cảnh. Không biết rồi sau này cái nỗi nhớ có tan đi không, và cái cuộc tình tay ba này sẽ đi về đâu. Nhưng mà khi một cái người trong cuộc đó mở cái lòng ra, tình yêu nam nữ bao giờ nó cũng là cái phần lớn, nó là cái ái nhiễm để người ta ích kỷ, để người ta sở hữu. Dân Thu Lý đã mở ra không ích kỷ, không sở hữu, để nhìn tận mặt nhau để mà sống. Cái con đường đã được dạy mà. Một cái câu chuyện thứ hai cũng của Nguyễn Ngọc Tư, đó là cái câu chuyện mang tên là Dòng Nhớ. Đứng cưới cho mình về làm vợ con trai độc nhất của bà, bà hết sức quý. Và cô cũng một lòng một dạ với chồng, và chồng của cô nó cũng không rời cô nữa luôn. Nhưng mà cô thấy đây không phải là cái cuộc hôn nhân. Mặc dù những đứa con lần lượt ra đời, khi mà cô bệnh thì chồng của cô có thể chạy bộ hàng chục cây số để đi tìm thầy, rước thầy về để chữa bệnh cho cô. Tất cả mọi việc trong nhà, cái gì có thể mà gồng gánh giúp đỡ cho vợ cho con thì cái người đàn ông này làm hết, không nói một lời. Nhưng mà một cái gia đình, từ những cái đứa con nhỏ cho đến cái người mẹ chồng, đến người con dâu và cả người con trai, thấy rằng những cái bữa cơm không có linh hồn. Cái sự có mặt của mọi người với nhau trong cái nhà này đó, nó không có một cái gì nối kết. Ăn thì ăn một mâm, nằm thì nằm một chiếu, cùng làm việc với nhau, sống rất là tử tế đàng hoàng với nhau, nhưng có một cái gì rất lạnh ở bên trong. Cái lạnh đó là khi đêm bùng đã buông xuống rồi thì cái người đàn ông này dám buồn ra và đi ra ngoài cái góc mù u đứng đó ngó về con sông, hút cái điếu thuốc này, tàn hết điếu thuốc này qua cái điếu thuốc khác, chỉ đứng tựa vào cái cây mù u đó mà ngó xuống cái dòng sông nước chảy. Một người đàn bà thao thức nhìn thấy cái người chồng của mình không nói nên lời. Và cái nỗi khổ này cái người mẹ già cũng biết. Thì bà tự hỏi đó, không lẽ trong mấy cái bài hát cải lương đó nó nói rằng là cái bà mẹ chồng xấu xa độc ác, không lẽ trong đó có mình sao? Tại sao mình rất thương con dâu của mình rất thương con trai của mình, và hai đứa nó rất là tốt, mình đã tác hợp với nhau và nó có một đàn con như thế này, mà tại sao nó không hạnh phúc? Hình như con dâu nó quán trách mình, hình như con trai nó có một cái gì giá lạnh với mình. Tại sao vậy? Mình làm cái gì sai vậy? Người này nghĩ không? Và nó nằm ở cái chỗ nào? Ở chỗ là cái cậu này khi lớn lên thương một người con gái thì cái người mẹ không đồng ý, bởi vì cô này sinh ra trên sông nước, sống cái cuộc đời thương hồ, có nghĩa là đi buôn bán trên cái ghe để mà sống. Người mẹ không chấp nhận một cái đời sống bấp bênh như vậy cho nên không có đồng ý. Nhưng mà cậu này rất là thương cái cô đó, cho nên là đành phải bất hiếu xin mẹ đi theo cái người bạn gái của mình. Và khi hai người đó sống trên cái ghe đó, buôn bán ở đầu sông cuối sông để sống, thì hai người rất là hạnh phúc, sanh được một đứa con gái 7 tháng tuổi. Thì một hôm đó thì cái người mẹ bận bịu như thế nào thì cái đứa nhỏ nó bò xong nó lọt xuống sông chết. Thì khi nó lọt xuống sông nó chết rồi đó, thì cả hai vợ chồng nhìn nhau mà nước mắt chảy dài. Không có ai nuốt trôi miếng cơm mà không ai có thể ngủ một giấc ngủ ngon cả. Người đàn bà đó tự trách mình sơ suất trong cái vấn đề chăm sóc con cái. Nhưng người đàn ông nghĩ khác, người chồng nghĩ khác. Người chồng có nghĩ vậy: khi con mình rớt xuống sông nó chết gì, cái lòng mình nó đau, nó đau không có vui quay được. Như vậy khi mình bỏ nhà ra đi đó, coi như mình đã chết, thì trong lòng mẹ mình có nỗi đau mất con cũng không có nguôi ngoai được. Cái này có phải là vì mình bất hiếu, mình bỏ mẹ ra đi một mình, cho nên bây giờ đó con mình nó cũng bỏ mình ra đi để nó dạy cho mình một cái bài học về hiếu đạo, có phải như vậy không? Người này đó ngày đêm suy nghĩ về cái điều đó. Có phải mình bất hiếu mà ngày hôm nay con mình đã bỏ mình cũng như mình đã bỏ mẹ mình ra đi không? Suy nghĩ. Và cuối cùng thì cái người chồng mới nói vợ thế này: anh đã sai mà. Không phải anh sai vì anh đã thương em, nhưng anh sai vì anh không có kiên nhẫn thuyết phục mẹ, mà anh đã bỏ mẹ để đi theo em. Và bây giờ con chết, anh hiểu thế nào là cái nỗi đau của cha mẹ khi mất con. Cho nên em thương anh thì phải để anh trở về để báo hiếu cho mẹ. Anh không có thể làm khác hơn đâu. Thì cái người vợ hiểu được cái nỗi lòng của người chồng mình, cho nên chấp thuận cho chồng trở về. Và khi trở về đó thì cậu nguyện rằng: mẹ nói cái gì nghe cái đó, để đền đáp bao nhiêu năm mà mẹ đã đau khổ vì mất con. Cho nên khi bà nói á, một thời gian sau thì bà mới nói với con bà đó: bây giờ con cũng đến lúc là phải có vợ con như người ta. Thì cậu cũng nói rằng là cái đó là do mẹ quyết định. Thì bà mới tìm cái người con dâu này đấy nè để giới thiệu. Thì người con trai đồng ý cưới người này làm vợ và sống với cái người vợ này. Không có điều gì có thể chê trách được, chỉ duy một điều mà cái người vợ cảm nhận được rằng đó là người này ở bên mình với cái xác, còn cái hồn đã đi trên sông nước để mà tìm đến vợ con của người này và sống như vậy. Cho đến khi đó mà người này bệnh chết thì cái người vợ nghĩ vậy: mình có cái gì sai, mình có cái gì sai đối với cái người này, mình có cái gì không tròn trong cái tình chồng nghĩa vợ đấy, để cho chồng mình đó, cho tới cái giờ ra đi vẫn là một nỗi ngậm ngùi. Cho nên suy nghĩ như vậy, người này mới nói đấy: dẫu sống với mình ba bốn mặt con đây mà trong lòng người ta vẫn thủy chung với vợ con người ta, cũng chỉ vì mình mà ngăn cách đôi đường. Tại sao mình không bù đắp lại? Sống là không thấy mặt nhau, chết rồi sao không cho gần gũi nhau? Cho nên người đàn bà này lại đi tìm khắp dọc cái con đường sông nước để tìm ra cho được cái người vợ cũ của chồng mình. Khi những người con biết như vậy thì ngăn chặn bà, mới nói rằng: hồi ba còn sống má không đi tìm, bây giờ ba chết rồi má đi tìm làm cái gì cho khổ vậy? Bây giờ má muốn cái gì mà má làm như vậy? Má đi hoài như vậy tụi con không có yên tâm. Bởi vì sông nước mà má cứ đi hết cái ghe này qua tới ghe khác, má lặn lội mà má cũng không biết người ta tên gì nữa, thì làm sao má tìm cho ra? Nhưng mà bà nói má phải kiên nhẫn con. Má có cái sai của má, má ích kỷ, má đã giữ ba con lại cho má và cho các con, nhưng thật sự má không có giữ được. Bây giờ ba con chết rồi, nằm trên cái mảnh giường này, nhưng má biết rằng mắt của ba con vẫn dõi trên cái sông nước để tìm lại vợ con của ba con. Cho nên má phải tìm cho được cái người đàn bà này để má chỉ nói một câu thôi: sống chia lìa với nhau thì bây giờ đó chị về đây. Khi mà chị chết thì em sẽ dành một bên, một bên của anh đây, để cho vợ chồng được liền kề với nhau, không còn mỏi mắt để nhớ thương nhau nữa. Khi nào má nói được cái câu đó và cái người vợ của ba con chấp nhận cái điều đó thì trong tâm của má đây mới được nhẹ nhàng thư thái. Chị thấy không, ở đời người ta có thể mở lòng, mở cái thiện lành nhất trong lòng của mình ra để cư xử đẹp đẽ với nhau. Cuộc đời rồi sẽ khép lại tất cả chúng ta ra đi, và nó trôi mãi, có biết ngày nào gặp lại không? Tại sao không sống đẹp với nhau? Trăm năm trước thì ta chưa gặp, trăm năm sau biết có gặp lại không? Cuộc đời sắc sắc không không thì thôi, hãy sống thật lòng với nhau. Nhưng mà không phải như vậy đâu. Trăm năm trước thì ta đã gặp, trăm năm sau gặp lại cớ sao không? Cuộc đời sắc sắc không không thì thôi, còn chút lòng thành cho nhau. Có cái duyên từ nhiều kiếp mới gặp lại đây. Tại sao chúng ta phải làm khổ nhau? Tại sao chúng ta không mở cái gì tốt đẹp nhất trong lòng mình để mà cho nhau? Làm được cái điều đó, hạnh phúc sẽ nở hoa trong lòng mình, và cái đời sống nhân sinh trong một kiếp mình mới đầy ý nghĩa. Và khi chúng ta rắc hoa trên dọc đường đời của mình như vậy thì nối tiếp những cái đời kiếp sau, chúng ta cũng sẽ gặp được những cái điều thiện lành đó. Cho nên qua mướp đắng, đắng giải lần dĩ đắng, trải qua vàng dọc suối để ông ba. Cho nên ở đời chúng ta vẫn có thể để giải được cái vị đắng trong lòng mình bằng cái cách rất đời. Cái cách rất đời mà rất đẹp ở chỗ đó là chúng ta mở cái lòng vị tha, chúng ta mở ra sự tha thứ, chúng ta mở ra sự thương yêu, và chúng ta mở ra sự tốt đẹp thánh thiện trong lòng mình để mà ứng xử đem. Đó là con đường mà chúng ta giải lần cái vị đắng trong tâm. Ai trong tất cả chúng ta đây đều có thể làm được cái điều đó. Bởi vì từng trong dọc đường luân hồi chúng ta có làm được những điều như thế, chúng ta mới được làm người. Tại sao chúng ta không nhớ quá khứ chúng ta đã gieo rất nhiều những cái điều lành, cái điều tốt đẹp, ngày hôm nay chúng ta mới được làm người, chúng ta mới biết được giáo pháp? Tại sao đưa cái lòng mình vào trong cái ngõ hẹp để mình mắc cạn với lòng mình? Phải mở ra một cái chân trời, mở ra sự tốt đẹp đã vốn có sẵn ở trong tâm của mình. Một cái người mộc mạc như Út Thu Lý còn mở được cho đôi bên gặp gỡ nhau, chứ không có ngăn chặn để mà thu cái người thương về phía mình, không giữ được đâu. Một cái người đàn bà chồng chết rồi đi tìm cái người vợ trước của mình để nối người ta lại với nhau cho nó ấm áp trong một cái đời sống tâm linh, để cho nó phả một cái niềm thương yêu, một cái tình mà mấy lâu nay trong cái gia đình đông đúc này, những cái bữa cơm có mặt đấy mà nó giá lạnh từ bên trong. Nếu người đàn ông này được người mẹ chấp nhận cái người vợ đó và được chung sống, được đem về nhà đây để chung sống, để có một cái đàn con, thì dẫu nghèo dẫu khổ cách mấy đó, cái gia đình này cũng thực sự là ấm, thực sự là tỏa lên một sức sống. Còn đây có mặt tất cả, mà sự giá lạnh nó nằm ở bên trong. Ai cũng thấy mình có một cái gì đó sai, ai cũng thấy mình có một cái gì đó lệch mà không biết chỉnh ra sao. Cuối cùng cái người con dâu này, cái người vợ đau khổ này đã chỉnh được cái sự sai lệch trong tâm mình, để mở ra cái gì? Mở ra cho cái mật ngọt được rớt vào và cái vị đắng đi qua. Đó là cái cách giải quyết rất đời. Và lần trước khi mà sư cô kể cho quý Phật tử nghe cái câu chuyện về một cái người đàn bà quá. Bà này đó tên là Pahuputika, và những cái đứa con 14 đứa con bất hiếu của bà, 7 đứa con gái và 7 đứa con trai. Thì bà không nương tựa vào con nữa, mà bà nương tựa vào nơi ni đoàn, để mà bà không còn những cái đau khổ ở thế gian nữa. Để mà nghĩ rằng đó, 14 đứa con mà không có một cái đứa nào nghĩ đến mẹ. Ta nói cha mẹ nuôi con không có tính tháng tính ngày, mà con mà nuôi cha mẹ thì nó kể tháng kể ngày, nó kể ra đó. Tài sản này đó là của cha mẹ, có thể là của con, nhưng tài sản của con không bao giờ là tài sản của cha mẹ cả. Đó là cái điều mà chúng ta phải nhận ra. Thì cái người này đã nhìn thấy cái điều đó, cho nên không có nương tựa vào con cái, cũng không có trách móc về con cái. Một cái người nữa mà sư cô cũng có kể cho quý vị nghe rồi, hôm nay chỉ là lặp lại thôi, đó là cái cuộc đời của trưởng lão ni Patacharya. Thì cái vị này khi sanh cái đứa con được một ngày, chồng chết, chồng bị rắn cắn chết. Rồi khi ngày hôm sau rời khỏi khu rừng đó, bồng đứa con qua sông, thì một đứa bị diều hâu tha, một đứa thì chết đuối dòng sông không cứu được. Chỉ có 3 ngày thôi, chưa tới 3 ngày chồng chết, một đứa con mới sanh chết, một đứa con 2 tuổi chết. Thì cái người này đó không còn cái chỗ nương tựa nữa, mới tìm về cái chỗ của cha mẹ mình. Thì về tới nơi đó thấy khói lên nghi ngút, thì cứ hỏi thăm mới biết rằng đêm hôm qua trời giông bão, cái nhà 7 tầng của cha mẹ cô đã sập xuống, tất cả người trong nhà không ai còn sống cả, cha mẹ cô và anh của cô chết. Thì cô trở thành một cái người gọi là cuồng trí. Cô gào khóc lên, cô xé quần xé, mà không còn biết mình là ai nữa, mà cô đi trong cái sự điên loạn của mình. Nhưng mà cái phước báo trong lúc mà tối tăm nhất, trong lúc mịt mờ nhất, trong lúc cuồng trí nhất đó, thì con đường đó đi không có ai dẫn, mà đôi chân của cô dẫn cô đến tinh sáng, nơi Đức Phật đang dẫn cô. Tại sao chân cô lại dẫn cô đến nơi tinh sáng mà không đi đến cái dòng sông, nhảy xuống đó mà chết trong lúc điên cuồng của mình, hoặc là treo cổ trên cây để mà chết trong lúc mà nó tuyệt vọng điên cuồng như thế, mà chân của mình lại dẫn đến tinh sáng? Thưa quý vị, đây là phước báo nhiều đời nhiều kiếp của cô. Bởi vì trong nhiều kiếp đó, cô là người Phật tử thường thành, đã từng đến tinh sáng nghe Phật giảng pháp. Và cái điều đó, cái phước đó bây giờ trong cái lúc mà cùng cực tâm tối này đó, cái phước đó nó trổ sao. Cho nên tâm trí cô không điều khiển được, nhưng mà cái chân cô cứ đi, đi trong cái mê loạn, nhưng đường cô đi không sai lạc, đó là cô đến nơi tinh xá Đức Phật đã dẫn. Và khi người ta đưa cô đến tìm Đức Phật, thì Đức Phật nói với cô như thế này. Đức Phật nói này: này Patacharya, chỉ có sự dựa vào sự nương tựa này sẽ làm cho ngươi hết đau khổ sao? Này Patacharya, từ vô thủy luân hồi, nước mắt của ngươi đổ xuống vì cha chết, vì mẹ chết, vì chồng chết, vì con chết, quyến thuộc chết, còn nhiều hơn nước trong 4 biển nữa. Nước trong 4 biển ít hơn nước mắt ngươi đổ xuống vì sầu muộn. Thế nên này tín nữ, sao ngươi còn dễ vui? Rồi Đức Phật giảng tiếp: này Patacharya, một người khi mệnh chung dòng cho cha mẹ, quyến thuộc, có thương yêu đến mấy cũng không thể giúp đỡ, không thể làm chỗ nương tựa được. Hiểu được như vậy, bậc trí nên trau dồi giới đức, thanh lọc ô nhiễm, hướng tới niết bàn. Như vậy, hai cái bậc thánh ni này, trước khi là thánh ni, là những cái người mà nhận cái quả đau khổ cùng cực trong cái đời sống của mình. Thân nhân mình chết hết, không có cái chỗ nương tựa. Cái người đàn bà quá này chỉ nương tựa vào 14 đứa con của mình, thì 14 đứa con trở mặt lừa mẹ để lấy hết tài sản và đuổi mẹ ra khỏi nhà. Có cái gì chua xót hơn, có cái gì đắng cay hơn khi cái người ruột thịt của mình, cái người rứt ruột mà mình đẻ ra, mình nuôi cho nó nên người, bây giờ nó lừa hết tài sản, nó lấy, nó đuổi mình ra khỏi nhà. Còn có cái gì đau xót hơn nữa hay không? Còn cái gì đau xót hơn nữa không? Khi tất cả những người thân yêu của mình trong một cái thời gian ngắn nhất chết hết, không còn nương tựa vào đâu. Cái đau khổ này đó có thể làm người ta quẫn trí, mà ta nghĩ rằng thôi thì bây giờ chỉ có cái chết để đi theo những người thân đã chết của mình là tốt nhất, chứ sống trên đời chi để cho nó đau khổ như vậy. Cái đó là đã cay đắng, bây giờ đã lại tăng thêm cái vị đắng. Hai cái người này phước báo từ nhiều đời nhiều kiếp đã nghe được pháp Phật, đó là những người Phật tử biết con đường tu tập hành trì, và bản thân mình có tu tập hành trì, cho nên khi đau khổ đến cùng cực thì tìm tới Tam Bảo. Cũng giống như một cái nhân vật mà sư cô cũng đã giảng cho quý vị nghe rồi đó, một nhân vật trong cái thế kỷ của chúng ta là bà Nibbana. Khi mà cùng cực của bệnh hoạn, cùng cực của đau khổ, chồng chết để lại con mình bệnh hoạn không nuôi nổi, nóng chắc cái chết trong tay. Người này trong đau khổ cùng tột trong cái đời sống, không nghĩ điều gì khác hơn ngoài cái việc là bây giờ trước khi chết phải tu thiện. Và người này sau đó đã đắc thiện, sau đó đã đắc thần thông, và tiếp tục cái con đường hành trì của mình cho đến khi cái người này viên tịch. Người này có năm giới nhưng mà thành tựu được. Thì như vậy chúng ta sẽ học một cái bài học gì đó để mà giải cái vị đắng này. Hồi nãy là giải dòng cái vị đắng, còn bây giờ là giải luôn cái vị đắng. Giải bằng cách nào? Thì Đức Phật nói này, con của mình sanh ra, máu thịt của mình không phải chỗ nương tựa của mình, người hôn phối của mình không phải chỗ nương tựa của mình, cha mẹ của mình không phải nương chỗ nương tựa của mình, anh em của mình không phải chỗ nương tựa của mình. Vậy chúng ta nương tựa vào đâu? Trong khi đời sống chúng ta sợ cô đơn, cho nên chúng ta mới tìm đôi tìm bạn. Lập gia đình mà không con thì rất là đau khổ, bởi vì nghĩ nó không có cái hậu ngàn sao, cho nên phải có con. Mình tạo một cái mạng sống mà như một cái mạng lưới để bám vào trong cái mạng lưới đó để mà sống. Ai cũng thế mà. Tại sao không cho mình nương tựa vào con? Tại sao không cho nương tựa vào người con phối? Tại sao không cho nương tựa vào cha mẹ? Không cho nương tựa vào cái người cùng huyết thống như mình? Tại sao vậy? Nương tựa vào đâu đây? Đức Phật nói là khi cái giờ mình chết, cha mẹ mình ở một bên không cứu được, người đầu ấp tay gối mình không cứu được, con mình rứt ruột đẻ ra không cứu được, chết là chết một mình. Chúng ta ra đời có một mình, mà chúng ta ra đi cũng chỉ có một mình, chúng ta không đem theo một cái gì hết. Đó là một cái sự thật chúng ta đã biết, mà chúng ta có chấp nhận hay không, chúng ta hay học để chấp nhận. Vậy chúng ta nương tựa vào đây. Như hồi đầu giờ tới giờ sư cô nói, chắc là quý Phật tử đã nhận ra, chúng ta nương tựa vào cái sự thiện lành ở trong tâm. Chúng ta sống trong cái đời này để chúng ta có cái điều kiện khai mở những cái pháp thiện trong tâm của mình. Chúng ta có đối cư xử tốt, hiếu đạo với cha mẹ, chung thủy với người bạn đời, làm bậc cha mẹ xứng đáng đối với con cái mình. Tất cả là nguồn phước để chúng ta thể hiện tất cả những cái điều tốt đẹp nơi trong ta, ta gieo xuống những nhân lành. Trong mọi hoàn cảnh, phước lành sẽ cứu chúng ta, không có ai cứu chúng ta. Ngay cả bây giờ chúng ta thờ thần, chúng ta nương tựa vào thần để thần phù hộ cho ta làm ăn phát đạt, thần giúp đỡ chúng ta thế này thế nọ, nhưng mà thần đứng trước cái chết cũng run rẩy như ta. Cho nên thần không bảo hộ được. Còn Phật, Phật biết rõ mà, Phật biết rõ nhân quả mà, cho nên ba lần đã cản cái đoàn quân giết cái dòng họ Thích Ca. Nhưng mà khi dỡ cái chén lên, biết rằng đây là cái nghiệp sát của dòng họ Thích, thì dòng họ Thích phải bị giết. Bởi vì trong cái tranh chấp với một cái bộ tộc khác đó, cái dòng họ Thích đã bỏ chất độc xuống dòng sông để cho cái bộ tộc ở dưới nguồn uống nước đó mà chết. Nhưng mà trước khi những người cái bộ tộc này bị chết thì tất cả cái loài thủy tộc chết hết. Cái quả của cái ác nghiệp đó khiến cái dòng họ Thích bị tàn sát do chính cái người ruột thịt của mình. Trong cái gia quyến của mình, Đức Phật không cứu được mình. Cho nên mình gieo xuống cái nhân lành, nhân lành cứu mình. Mình gieo xuống cái nhân ác, cái nhân ác nó không thoát khỏi đâu. Cho nên chúng ta nương tựa vào cái pháp thiện, cái điều lành. Chúng ta hãy sống đẹp với nhau đi, sống chân thật với nhau đi, sống tốt đẹp với nhau đi. Đó chính là dọc đường luân hồi chúng ta đã trồng những cái cây có bóng mát, chúng ta trồng những cái cây có trái ngọt, để mà khi trở lại trên luân hồi này, chúng ta sẽ hưởng cái bóng mát đó, chúng ta sẽ hưởng những cây ngọt đó. Còn chúng ta gieo những cái gai gốc, chúng ta gieo những cái cây đắng, chúng ta gieo những cái chất độc trên đường chúng ta đi, thì đường luân hồi quay lại, chúng ta phải thọ nhận tất cả những thứ đó. Cho nên con đường mà để cho chúng ta thoát khỏi cái dị đắng mà chúng ta đang tiếp nhận đây, chúng ta nương vào trong cái pháp thiện. Và pháp thiện từng cấp bậc, một cái cấp bậc trong đời thường, hồi nãy giờ sư cô đã nói rồi, mở lòng ra để tha thứ, mở lòng ra để mà cư xử đẹp với nhau. Và đặc biệt là phải giải tỏa tất cả những cái sầu bi khổ u trong tâm của chúng ta, phải giải nó ra bằng con đường của nhân quả. Tất cả những gì chúng ta tiếp nhận ngày hôm nay đều tốt đẹp, đem đến cho chúng ta hạnh phúc may mắn, đó là cái quả lành chúng ta gặp do cái nhân lành chúng ta đã gieo từ trước. Tất cả những gì ngày hôm nay mà chúng ta phải nhận tất cả sự đắng cay, sự bất hạnh về mình, đó là tất cả những gai gốc chúng ta đã gieo từ trong nhiều kiếp. Bây giờ đấy, khi luân hồi trở lại, chúng ta phải gặp lấy một mình. Chúng ta nương tựa vào cái nhân quả này để nhìn thấy. Cũng như đó, cái vị thánh mà Patachara, khi mà xối nước trên cái chân, lần thứ nhất nước chảy, nước ít chảy gần đây, lần thứ hai nước nhiều chảy xa hơn, lần thứ ba nước nhiều chảy xa hơn nữa, thì người này đã giải mã ngược cái đau khổ trong lòng mình. Tại sao con mình mới sinh ra có một ngày thôi nó lại chết? Tại sao đứa con này 2 tuổi nó lại chết? Tại sao chồng mình ở cái lứa tuổi chưa tới 30 lại chết? Cha mẹ mình già cũng chết, anh mình cũng chết, tại sao vậy? Nhỏ cũng chết, con nít cũng chết, trung niên cũng chết, già cũng chết, tại sao chết hết vậy? Thì khi xối cái nước đó, cái vị này đã ngộ ra được một điều đó. Khi mà cái phước thiện của mình gieo nhiều thì mình hưởng được cái tuổi thọ nhiều. Khi mình gieo ít mình hưởng ít, khi mình gieo ít nữa thì mình hưởng ít nữa. Nếu mình sát sanh, mình giết cái mạng sống của người ta, mình đoạt cái mạng sống người ta, làm tổn giảm cái tuổi thọ của người ta, thì mình đây cũng phải tổn giảm cái tuổi thọ. Nếu mình cứu người ta ra khỏi cái chết để cái tuổi thọ ta được kéo dài, thì tuổi thọ của mình phải giảm. Như vậy phước lành mình tạo ra nhiều thì mình hưởng được cái thọ lâu dài, còn phước mình ít mình hưởng ít. Cho nên có người chết trong thai bào, có người chết khi vừa mới sanh ra, có người chết khi mới 1-2 ngày tuổi, vân vân. Mà cái cửa nghĩa trang không có hạn chế tuổi tác, ai vào lúc nào cũng được cả. Mà người ta đi vào đó là do phước báo nhiều hay người này đã ngộ. Thấy rõ được cái điều đó, mình biết đó là cái chân lý. Cái chân lý là chúng ta chỉ dựa vào điều thiện mà không dựa vào điều khác cả. Và cái điều thiện này nó tăng cấp. Nó tăng cấp ở cái chỗ nào? Chúng ta sống chúng ta biết ở hiền, chúng ta biết làm lành, thì đó là cái con đường dẫn chúng ta đi đến cái chỗ mà chúng ta đang xa rời những cái sự đắng cay. Bây giờ chúng ta biết tu tập nữa, ví dụ đây ngài thọ bát quan trai, tu niệm Phật để cho cái tâm mình an tịnh, để cho cái tâm mình được bình an, cái tâm mình sáng suốt, để mình không làm những cái điều sai quấy, để cho những cái pháp quý nhiễm là sự buồn bực, sự tức giận, sự tham muốn trong tâm của mình đó, nó được lắng xuống. Thì như vậy cái thiện mình đó, nó được gia cố thêm. Và khi mà cái sức mạnh của cái định lực trong tâm mình mạnh mẽ rồi đó, thì mình có thể chuyển qua mình tu để phát sanh cái tuệ giác. Và khi cái tuệ giác mà mình sáng suốt đó, thì cũng giống như trong đêm mà mình có một cái ngọn đèn mình chói sáng, mình không bao giờ đi đụng vào bàn, không đi đụng vào ghế, và không có đạp vào trong cái mẻ lửa, thì cái trí tuệ sẽ dẫn dắt mình đi, không có được, không có sai lạc. Như vậy điều của Đức Phật khuyên tất cả chúng ta đừng nương tựa cái gì vào pháp thế gian cả, mà pháp thế gian tất cả đều là cái nơi mà chúng ta đến đây, nó là một cái trạm, và trên cái trạm đó chúng ta phải thu nhận cái gì tốt nhất để chúng ta cất cánh bay đi. Và sư cô thường lấy cái thí dụ thế này, chúng ta giống như một phi cơ, một cái máy bay, chúng ta đáp xuống cái trạm trần gian này, thì chúng ta lấy xăng nhớt để chúng ta cất cánh, chúng ta bay lượn trên bầu trời. Thì khi mình đáp xuống cái trạm thế gian này đó, mình lấy cái xăng trắng cho máy bay, hay mình lấy cái dầu nhớt đen đổ vào máy bay, đó là cái chuyện chọn lựa của mình. Nếu mình lấy xăng trắng mà đổ vào trong máy bay đó, thì khi mà cái động cơ nó quay lên á, nó nổ, thì là cái máy bay, cái động cơ đó nó hoạt động được á, thì cái máy bay nó bay lên bầu trời, và nó bay lượn rất là đẹp trên bầu trời, và nó có thể đến đúng cái nơi mà nó mong muốn. Còn nếu như chúng ta đổ nhớt đen vào, thì cái máy bay nó vừa cất cánh lên thì nó đổ ập xuống, nó sẽ bị cháy luôn, nó không có còn cất cánh bay được nữa. Thì cũng như vậy, chúng ta đến với thế gian này, nếu chúng ta làm điều lành, chúng ta làm điều tốt, chúng ta biết tu tập rèn luyện để cho cái đời sống nội tâm của mình được trong sáng, được cái hùng lực mạnh mẽ hơn lên, thì chúng ta giống như một cái chiếc máy bay lấy được cái xăng trắng, và chúng ta có thể bay lên cõi trời. Sau khi thân huệ mạnh chung rồi, chúng ta có thể sanh lên cõi trời dục giới, sanh lên cõi trời sắc giới, sanh lên cõi trời vô sắc giới. Còn nếu như chúng ta lấy phải xăng đen, chúng ta chứa chấp phiền muộn trong tâm mình, thù hận trong tâm mình, khao khát trong tâm mình, thì khi cái máy bay này cất cánh lên á, nó phải chúi đầu trở xuống để nó sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Đó là tất cả những cái gì mà Đức Phật dẫn dắt chúng ta bỏ cái điều ác, làm cái điều lành. Và khi chúng ta làm được cái điều đó, thì chúng ta có thể nói một câu mà lần trước sư cô đã nói rồi: qua nước đắng đã dài rồi vị đắng, trải qua vàng dọc suối ngát hương bay. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chúng ta đó,